Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1036, Linh Tôn Môn đệ tử cao cấp. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ta không xứng với phối. Cái này một giọng nói dư âm rơi xuống. Làm linh năng năng lượng cùng kiếm khí toàn bộ chôn vùi ở hư không bên trong thời điểm. Hai đạo thân ảnh rốt cuộc lần nữa xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người. Tất cả mọi người rối rít đem tầm mắt nhìn về phía sân bên trong. Một bộ không kịp đợi hình dáng. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Theo mọi người tầm mắt lần nữa tụ tập tại chỗ lên Lưu Kiệt cùng Ngô Thiên hai người trên mình. Một bộ làm tất cả mọi người đều khiếp sợ bề ngoài xuất hiện. Sân trên, màu xám cho đá cẩm thạch vào lúc này đã sớm hư hại không chịu nổi. Tàn phá trên đất, niết bàn kiếm gác ở Ngô Thiên trên cổ. Ngô Thiên trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Giờ phút này nửa người trên đã toàn bộ trần truồng. Chỉ để lại hư hại vải áo không đủ che thân treo trên người. Một người vượt qua lãnh vực cấp 6. Lại nhất kích dưới đem một người vượt qua lãnh vực cấp 7 năng lực người đánh bại. Một cái thật to nghi vấn xuất hiện ở tất cả mọi người đầu óc bên trong. Đoạn Thiên Trần như vậy, quần áo đen ông già giống như vậy, giờ phút này tất cả mọi người trong lòng đều tràn đầy như vậy tâm trạng. Duy nhất có không cùng phản ứng, chỉ sợ cũng chỉ có chàng thượng Ngô Chiêu cùng với thần bí nam tử hai người. Thằng nhóc này rốt cuộc là lai lịch thế nào, lại có thể vượt cấp khiêu chiến, liền Ngô Thiên đều không có thể chế ngự được hắn, xem ra chúng ta Ngô gia lần này thật gặp phải gốc cứng. Trừ khiếp sợ ra, Ngô Chiêu trên mặt toát ra diễn cảm còn có khó khăn xem. Hoặc là nói hắn thời khắc này sắc mặt khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Cái này quần áo đen ông lão đệ tử Ngô Thiên đích xác là bọn họ người của Ngô gia. Cũng là hắn cho biết Ngô Thiên muốn tìm Lưu Kiệt chuyện phiền phức. Nhưng Ngô Chiêu như thế nào cũng không nghĩ ra. Lưu Kiệt lại trước mặt nhiều người như vậy đánh bại Ngô Thiên. Không có người nào so hắn càng rõ ràng cái này ý vị như thế nào. Không có gì đáng ngại. Nếu liền Ngô Thiên cũng không thu thập được cái thằng nhóc này. Xem ra hắn cũng coi là một cái xương cứng. Ta trước còn sợ một vị kia có lẽ sẽ bởi vì chê thằng nhóc này thực lực nhỏ mà lười cho ra tay. Bất quá lần này bị cái này Lưu Kiệt ồn ào, sợ rằng toàn bộ Linh Tôn Môn cũng sẽ ở sau đó biết được chuyện này. Một vị kia biết sau này tuyệt đối sẽ có hứng thú tới đối với cái này Lưu Kiệt ra tay. Tiểu tử này hành vi ngược lại là vừa vặn ứng tim ta ý. Ngô Chiêu khó coi sắc mặt thần bí nam tử dĩ nhiên là chú ý tới. Nhưng cùng Ngô Chiêu không cùng, nam tử trên mặt lộ ra nhưng là nghiền ngẫm nụ cười. Cùng một bên những thứ khác các người nhìn qua thật sự là có hoàn toàn xa lạ. Mà thần bí nam tử trong miệng nói những thứ này, tựa hồ là hai người đang len lén dự mưu trước cái gì tựa như. Ngô huynh đệ, lần này ta vì ngươi thanh trừ cái này Lưu Kiệt còn có Đoạn Thiên Trần. Cũng coi là vì các người Ngô gia trừ đoàn ra cái này đại họa trong đầu. Ngươi cũng đừng quên đáp ứng ta sự việc. Thần bí nam tử một bộ không lo ngại gì hình dáng. Giống vậy tràn đầy tự tin. Đương nhiên biết, chỉ cần ngươi sự việc làm tốt. Đến lúc đó chúng ta Ngô gia trở thành toàn bộ đỏ trấn duy nhất gia tộc lớn. Chỗ tốt dĩ nhiên là không thiếu được ngươi. Đến lúc đó các loại thiên tài địa bảo tài nguyên tu luyện tùy ngươi chọn chọn. Ta tuyệt đối sẽ không nói nửa chữ không. Thấy bên người chàng trai thái độ, Ngô Chiêu khó coi sắc mặt lúc này mới hơi hòa hoãn mấy phần. Sao, làm sao có thể, ngươi mới chỉ có cấp 6 thực lực, ta nhưng mà vượt qua lãnh vực cấp 7. Ngắn ngủi dừng lại sau đó, Ngô Thiên trong miệng bộc phát ra không thể tin giọng tới. Thần sắc kích động, hiển nhiên là bị không dưới khiếp sợ. Ngay tại hai người công kích va chạm ngay tức thì, Ngô Thiên phân minh cảm ứng được mình phát động dậy tấn công ở cường độ lên phải lớn hơn Lưu Kiệt. Cường độ công kích, nhưng vì sao cuối cùng bị thua người còn sẽ là hắn? Hắn căn bản không nghĩ ra, mà cuối cùng, hắn kết quả cũng là nửa người trên quần áo toàn bộ bể tan tành. Phát động dậy tấn công hoàn toàn tiêu tán ở vô hình bên trong. Liền chính hắn cũng không rõ hết thảy các thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Quy luật lực, thằng nhóc ngươi kết quả là lai lịch thế nào? Lại đang vượt qua lãnh vực cấp 6 thời điểm liền lĩnh ngộ chỉ có linh pháp cảnh giới cường giả mới. Có thể lĩnh ngộ thiên địa quy luật lực. Thảo nào dám như vậy cuồng ngông. Lúc này, quần áo đen ông già chậm rãi mở miệng. Trong giọng nói giống vậy tràn đầy kinh ngạc giọng. Chỉ bất quá và hiện trường những người khác không cùng. Hắn nơi quan sát được là sâu hơn tầng thứ đồ. Người khác không nhìn ra Lưu Kiệt là như thế nào thủ thắng. Nhưng quần áo đen ông già có thể mới vừa ở một chớp mắt kia. Cũng chỉ có hắn rõ ràng là Lưu Kiệt vận dụng quy luật lực năng lực. Lúc này mới có như bây giờ kết cục. Đúng như quần áo đen ông già nói. Quy luật lực như vậy đồ nhưng mà linh pháp cảnh giới cường giả mới có thể chạm được tầng thứ. Đủ để có thể gặp nắm giữ một loại quy luật lực đối với vượt qua lãnh vực năng lực người tăng phúc. Mà bây giờ Lưu Kiệt lấy vượt qua lãnh vực cấp 6 thực lực thi triển ra quy luật lực. Cứ việc Ngô Thiên thực lực muốn so với cấp 6 cao hơn một cái cảnh giới lớn. Nhưng như cũ không phải trời quy luật lực đối thủ. Lấy một người thực lực tới đối kháng đúng cái thiên địa quy luật đúng cái thiên địa ý chí. Hai người bên trong ai mạnh ai yếu tự nhiên không cần nói nhiều. Ngô Thiên, ngươi thua, dựa theo quy bổn môn quy củ mà nói. Từ đây cái này Lưu Kiệt đem thay thế ngươi ở trong môn thân phận địa vị. Thành là đệ tử cao cấp, mà ngươi từ giờ trở đi, lâm vào là học trò nhập môn. Sau này tái hảo hảo phấn đấu đi, tranh thủ lần nữa thành là đệ tử cao cấp. Làm quần áo đen ông già mặt không đổi sắc mở miệng nói. Ra những lời này thời điểm, vậy không thể nghi ngờ là tuyên bố Lưu Kiệt giữa hai người thắng bại kết quả. Cái này một kết quả vừa ra, toàn trường lại lần nữa rơi vào khiếp sợ bên trong. Cái này đệ tử cao cấp lại là cái thứ gì? Nghe quần áo đen lời của lão giả, Lưu Kiệt không khỏi nghi vấn. Cái vấn đề này đến khi khảo hạch sau đó ngươi vẫn sẽ biết. Nhiễu loạn đúng trận khảo hạch lâu như vậy, bây giờ cũng nên để cho khảo hạch tiếp tục. Có vấn đề gì đến khi khảo hạch kết thúc sau đó đang tiếp tục đặt câu hỏi. Trước đứng ở một bên chờ đợi đi. Ở Lưu Kiệt cho thấy quy luật lực sau đó. Quần áo đen ông già nhìn về phía Lưu Kiệt ánh mắt rõ ràng cũng thân thiết rất nhiều. Nhưng một khắc sau, tầm mắt ở nhìn về phía ngoài ra chờ đợi khảo hạch 8 tên khảo hạch người thời điểm lần nữa khôi. Phục hờ hững ánh mắt đi ra. Khảo hạch bây giờ tiếp tục. Chuẩn bị xong liền có thể trực tiếp ra sân. Quảng trường lớn như vậy lên. Giờ phút này chỉ còn lại mặt xám như cho tàn Ngô Thiên. Cái này Ngô Thiên mặt đầy ủ rủ thần sắc. Nơi nào còn có trước khi vậy một bộ phách lối hình dáng. Ngươi lên trước đi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể chiến thắng cái này thông thiên vượn ma. Lưu Kiệt lần nữa bước vào 8 tên khảo hạch người bên trong, một tay vỗ vào đang phát lăng đoạn thiên trần đầu vai mở miệng. Bị Lưu Kiệt như thế vỗ một cái, đoạn thiên trần lúc này mới chợt phục hồi tinh thần lại. Lưu huynh đệ, người rốt cuộc là một quái vật gì? Còn có nhiều ít hậu thủ. Cũng quá xem nhẹ Nghiêu đi. Đoạn thiên trần chút nào không keo kiệt biểu đạt mình đối với Lưu Kiệt kính ngưỡng ý. Chỉ bất quá nói ra lời này nghe vào chân thực có chút có tổn phong nhã. Một ngày kia ngươi cũng có thể. Lưu Kiệt nhỏ cười một tiếng mở miệng trả lời. Về phần tại sao muốn cho đoạn thiên trần lên trước. Là hắn đã cân nhắc kỹ vận dụng quay rồng giúp một tay cái này đoạn thiên trần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.